Hồng Hoang Liệt Diễm Chi Thần, chương 89, ca muốn cùng muội tạo ra người, 2, góc truyện audio.com, hắn cười tà tà khiến Thu Thảo mặt mũi càng trở nên đỏ ửng mê người, hắn lại lần nữa đem nàng đặt xuống dưới thân cự long kề trước cửa hoa huyệt nhẹ nhàng ma sát khiến cho đầu cự long ướt đẫm mật dịch. A, ngứa, ngứa quá, tiên ca, đừng, đừng nghịch, ư, ngứa quá, ưm, nàng khó chịu đem nhưng lại không biết phải làm sao chỉ có thể dùng tay sờ loạn trên người hắn trong miệng không ngừng ngâm nga. Ân ca rất nhanh sẽ giúp Thảo Nhi giải ngứa. Hắn kề sát tay nàng, miệng phun nhiệt khí khiến cho vành tay của nàng trở nên đỏ rực. Theo đó hắn cũng không có trêu chọc nàng nữa, cự long to lớn đem hai mép thịt đỏ hồng tách ra, mạnh mẽ tiến vào bên trong, cuối cùng khi hắn cảm giác cự long vừa xuyên phá một tấm chắn mong manh chạm đến hoa tâm mềm mại khiến nàng cùng hắn đồng loạt kêu lên một tiếng. Nhưng nàng lại kêu lên thống khổ vô cùng, cảm giác hạ thân đau đớn như bị xé rách khiến nàng không nhịn được mà nước mắt lăn dài trên má ngọc, sắc mặt lại vô cùng tái nhợt. Hai tay bấu chặt vào lưng hắn, nếu không phải thân thể hắn vô cùng cứng rắn thì phỏng chừng đã bị nàng bấu đến bật máu. Mà hắn lại vô cùng thoải mái mà rên lên một tiếng, cảm giác bên dưới cự long chui vào một nơi mềm mại ẩm ướt nhưng lại thập phần ấm áp, từng vòng cơ thịt mềm mại không ngừng đem cự long bao chặt vô cùng thoải mái. Hoa, tiên ca thực xấu, đau chết người ta rồi. Hoa, Thu Thảo hoa hoa khóc lên, hai cánh tay trắng như phấn không ngừng vung vẩy trên ngực hắn nhưng lại chẳng có tí tẹo lực sát thương nào cả, hơn nữa lại có chút giống như làm nũng hơn. Hắn bắt lấy cánh tay nhỏ nhắn không xương của nàng, sau đó cúi xuống một ngụm hôn lên đôi môi đỏ tươi của nàng, một tay gạt đi nước mắt trên mặt nàng. Ngoan, chỉ đau một chút thôi. Không biết đâu, đau chết người ta rồi, ô. Nàng nghe hắn nói lại một phen ô khóc lên khiến hắn có chút lúng túng rồi, hắn lại lần nữa đem đôi môi khó ở kia hung hăng mút lấy, lần này hắn hôn nàng một hơi rõ lâu mới buông tha, khi môi hắn rời đi thì đôi môi đáng thương kia đã trở nên sưng đỏ mà đôi mắt long lanh của nàng đã trở nên mê ly, mũi ngọc phun ra trận trận hương khí, rõ ràng tiểu cô nương đã động tình rồi. Hắn thấy nàng đã động tình, lại có vẻ như không còn đau đớn mới đem cự long bên dưới từ từ mà rút ra sau đó đi vào, nhưng hoa huyệt Thu Thảo lại vô cùng chặt chẽ, lúc nào cũng siết chặt lấy cự long khiến hắn di chuyển lại thập phần khó khăn. Mà cự long của hắn lại thuộc loại khủng bố nên cũng khiến nàng có chút chướng đau, từng đợt cự long đi vào đều đem vùng bụng trắng mịn của nàng làm gồ lên một mảng. Mà nàng cũng phải nhíu mày, bên dưới vừa mới phá thân vẫn còn đau đớn lại bị cự long nong ra khiến nàng cũng đau đớn không thôi. Nhưng càng ngày đau đớn cũng dần giảm bớt, theo đó từng đợt khoái cảm cũng dần nổi lên khiến hai mắt nàng càng ngày càng trở nên mê ly. Nhưng dần dần nàng lại cảm thấy vô cùng ngứa ngáy, cự long cứ chậm chạp khiến nàng khó chịu muốn chết. Tiên ca, nhanh, ngứa quá, nàng rên rỉ đứt quãng, mặt đáng thương nhìn hắn. Hắn nãy giờ vì sợ nàng đau đớn mà. Gocchuyenaudio.com, chậm rãi di động cũng vô cùng khó chịu, khi nghe nàng nói thì như bùng nổ rồi. Chỉ thấy hắn eo lưng nhanh chóng động, đem cự long bên dưới kéo ra đến cửa hoa huyệt, sau đó một cái thúc mạnh đem cự long to lớn đánh sâu vào hoa tâm. Khoái cảm bỗng dừng ập đến khiến nàng yêu kiều mà hét toán lên một tiếng, nhưng khoái cảm chưa qua thì hắn lại lần nữa bắt đầu điên cuồng cắm rút. Gạch dưới nhanh, quá, sâu quá, bên dưới, sáp, rách, a, hừ Thu Thảo thích sao? Thích ca, thích được thiên ca, làm, thực thoải, thoải mái, hắn một bên trùng kích hoa huyệt mềm mại ấm áp, một bên không ngừng dùng ngôn ngữ tà ác rót vào tai nàng, mà tiểu cô nương lại vô cùng ngây thơ trả lời, nhưng từng tiếng nói lại kèm theo tiếng thở dốc thì không hề ngây thơ chút nào. Sâu, quá bên dưới, muốn chảy, muốn đi tiểu, qua gần trăm đợt trùng kích của hắn, nàng bỗng dưng hét lên một tiếng cao vút, tứ chi như con bạch tuột quắp lấy nàng. Bên trong hoa huyệt mãnh liệt co rút, cứ như có hàng trăm cái miệng nhỏ nhắn hút lấy cự long của hắn khiến hắn thoải mái mà thở ra một hơi, suýt chút nữa đã giao nộp vũ khí rồi. Cùng lúc đó một dòng âm tinh từ sâu trong hoa huyệt nàng mạnh mẽ phun ra tưới lên đầu cự long, không những vậy từ nơi hai người giao hợp lại mang theo một dòng nước phun thẳng lên bụng hắn. Cùng lúc đó long phượng hỗn nguyên quyết cũng bắt đầu được hắn vận chuyển, hai người vừa triền miên ân ái lại vừa song tu, đem tu vi của nàng bắt đầu tăng lên một cách chóng mặt. Nhưng nàng không hề để ý đến chuyện đó mà chỉ chuyên tâm tận hưởng khoái cảm bất tận khiến nàng như đang bay bổng trên 9 tầng mây. Mãi đến khi hắn nhìn thấy nàng sắp đến bờ vực, hắn mới gầm lên một tiếng đem cự long chôn sâu trong hoa huyệt, sau đó một cổ dương tinh mãnh liệt như dung nham phun vào bên trong nàng, hắn phun nhiều đến nỗi làm cho bụng nhỏ của nàng phình lên một chút. Mà nàng cảm nhận được một cổ dương tinh nóng bỏng bên trong cơ thể mình, nàng lần nữa hét lên một tiếng, trực tiếp sụi lơ ngất đi. Hắn rút nhẹ cự long khỏi hoa huyệt mềm mại của nàng, theo đó một dòng nước trắng đục hòa cùng một chút tinh huyết đỏ tươi như thủy triều bắt đầu phun trào ra ngoài, khiến tấm trải giường bên dưới thấm ướt một mảng lớn. Sau đó hắn ôm lấy thân hình mềm mại của nàng bắt đầu dùng thủy nguyên tố rửa sạch từng chi tiết, đến cả nơi đó cũng rửa sạch không bỏ sót chút gì. Nhìn nơi đó của nàng trở nên sưng to lên như cái bánh bao nhỏ làm hắn thương tiếc không thôi, một tay nâng lên một cổ sinh mệnh lực bàng bạc từ tay hắn nhẹ nhàng truyền vào đem hoa huyệt đang sưng lên như bánh bao nhỏ của nàng trị hết hoàn toàn. Nơi đó của nàng lại lần nữa trở nên đỏ hồng vô cùng xinh đẹp, mê hoặc mà nàng cảm nhận cổ sinh mệnh lực của hắn truyền tới khẽ ươm một tiếng vô cùng phong tình khiến hắn dục hỏa đại thịnh. Nhưng nhìn vẻ mệt mỏi khi ngủ của nàng đã khiến hắn mạnh mẽ đem dục hỏa đè xuống, đem nàng lau khô sau đó tỉ mỉ đắp chăn lại mới ly khai. Cách chương.